Chàng rể siêu cấp, chương 1368, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1368, chuyện gì xảy ra Úc Hàn Tam Thiên và Tiểu Long xuất hiện, trong lòng Dương Quang Viễn xuất hiện suốt nghi họ Cai, người này không giống những người phụ trách xa xỉ phẩm kia, nhưng càng không giống ông chủ của A Ông Thiên. Cùng lúc đó, Hàn Tam Thiên cũng nhíu mày, dựa theo anh suy đoán, lúc này hẳn là lúc Tò Quốc Diệu xuất một yện, nhưng cố tình y ải là một người xa lạ đến, có chuyện gì đây? A Hải biết rằng hiện tại cả thành phố Thiên Vân Chi có một mình nhà họ Tô biết kế hoạch của Phong Thiên. Hơn nữa nhà họ Tỏ tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức quan trọng như vậy cho những người khác, sao lại xuất hiện một kẻ mà Hàn Tam Thiên căn bản không biết mặt chứ? Giải ca tên này đang làm gì vậy? Tiểu Long nhẹ giọng hỏi Hàn Tam Thiên, nhờ kỹ thân phận hiện tại của anh là ông chủ của Phong Thiên. Hàn Tam Thiên nhắc nhở, nghe thấy câu này, Tiểu Long theo bản năng ỏ. N thằng sống y ưng, tuy rằng trong y ong Dương Quang Viễn không cảm thấy hai người này có liên quan gì tới ông chủ của Phong Thiên. Nhưng nếu bọn họ có thể từ trong công ty Phong Thiên bước ra vào lúc này, nhất định y à người của Connect Phong Thiên. No 34, Yoga bản quyền 1511 AIIKI sau khi tiên lên, Dương Quang Viễn mặt đầy tươi cười hỏi hai người. Xin hỏi, cậu là ông chủ của công y Phong Thiên à, ông là ai? Giọng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi, chỉ y Dương Quang Viễn một cái, không thèm nhìn thẳng, Dương Quang Viễn hơi sừng sốt, tên này đúng là ông chủ của Phong Thiên Hà, sao chồng không hề giống vậy? Xin chào, tôi là Dương Quang Viễn, kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố Thiên Vân. Hôm nay mạo muội quấy rầy, vẫn xin cậu thư lỗi. Dương Quang Viễn tự giới thiệu bản thân, kinh doanh vật liệu xây dựng, trong lòng Hàn Tam Thiên càng cảm thấy lạ. Cùng kinh doanh vật liệu xây dựng chẳng phải lên này ia đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tô Ôn sao ông ta lại tới đây? Su, quay giày của ông, rất mạo muội. Tiểu Long lanh giọng nói. Lời này khiến Hàn Tam Thiên suýt chút bật cười, không ngờ rằng tên này. Giá ngầu, rất lành nghề, xem ra muốn cậu thích ứng với thân phận của ông chủ Phong Thiên không phải là một chuyện quá khó khăn. Dương Quang Viễn hơi y ung túng tuy rằng trong lòng rất khó chịu nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt chút nào. Dù sao trông người này không yêu, n tuổi, nhưng trên thực tế lại có thể thay đổi vận mệnh của ông ta. Tôi sẽ bồi thường chuyện thất lễ với cậu trước, hôm nay tôi hy vọng ông chủ của cậu có thể cho tôi một cơ hội hợp tác, tôi biết kế hoạch của Phong Thiên, có ý cậu giải cần đối tác là tôi. Dương Quang Viễn nói, Hàn Tam Thiên hơi sững sờ, ông ta biết kế hoạch của Phong Thiên, sao ông ta biết được? Ngoại trừ nhà họ Tô, làm sao có thể còn có những người khác biết kế hoạch của Phong Thiên, chuyện này ia không thể nào. Anh không nói chuyện này cho người thứ hai, hơn nữa theo cách làm người của Tô Quốc Diệu, ông cũng không thể nói chuyện này cho đối thủ cạnh tranh của mình, trừ khi đầu óc ông bị chập mạch. Tiểu Long không biết nên đáp lại những y o, y này thế nào, Hàn Tam Thiên chỉ dành bảo, hôm nay anh tôi còn có chuyện rất quan trọng, ông mau đi đi, đừng y ảng phí thời gian của anh ấy. Dương Quang Viên là một tên vô cùng xấu xa, ông ta rất khó chấp nhận việc người ta từ chối mình. Trước kia từng có người không muốn hợp tác với ông ta, Dương Quang Viễn đều không ngoại tệ âm thầm trả thù. Nhưng đối mặt ông chủ của công ty Phong Thiên, cho dù ông ta có lòng nhưng cũng không có gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tòa nhà văn phòng của Phong Thiên là do Mạc Dương giúp đỡ giải quyết, điều này cho thấy có lẽ quan hệ của cậu với Mạc Dương vô cùng tốt. Nếu như Dương Quang Viễn âm thầm quấy rồi bị bắt được, chỉ sợ Mạc Dương sẽ không dễ dàng tha cho ông ta. Nghĩ tới đây, Dương Quang Viễn chỉ có thể nói, ông chủ cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ không làm ông thất vọng. Tiểu Long lạnh lùng hư một tiếng, sau đó đi lướt qua Dương Quang Viễn. Trở lại xe, Tiểu Long mới hồi hộp hỏi Hàn Tam Thiên. Ông chủ, em không y ỏi đuôi chứ? Lồi đuôi thì không, nhưng chuyện này sao lại bị tên Dương Quang Viễn biết chứ? Trên mặt Hàn Tam Thiên tràn đầy nghi hoặc nhìn Dương Quang Viễn bên ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ thật sự là Tô Quốc Diệu hồ đồ nên mới nói chuyện này cho ông ta biết? Nếu thật sự ia vậy, danh tiếng phê vật của Tô Quốc Diệu đúng là không có lửa làm sao có khói. Chuyện ngu ngốc như vậy mà ông cũng làm được. Giờ phút này Tô Quốc Diệu còn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, không chỉ Hàn Tam Thiên đang nghi ngờ chuyện này, ngay cả ông cụ Tò cũng đang sốt ruột. No 34, Yoga bản quyền 1511 AMM1, bởi vì thời khắc quan trọng như vậy thế mà không y hiện lạc được với Tò Quốc Diệu. Bắt kẻ gọi bao nhiêu cú điện thoại cũng không có người nhận, hơn nửa sau đó còn tắt điện thoại. Chuyện này khiến cho ông cụ giận sôi lên, tôi đã nói với ông từ đầu rồi, để Tô Quốc Diệu đi. Ảm chuyện này không đáng tin, ông còn không tin, bây giờ hối hận rồi đúng không, lúc quan trọng như vậy thậm chí cả điện thoại cũng không nhận. Về mặt bà cụ Tỏ oán trách nói với ông cụ, bà chưa từng ôm bất cứ hy vọng nào với Tào Quốc Diệu, mà kết quả hiện tại cũng chứng minh ý nghĩ của bà là chính xác. Dáng vẻ ông cụ nghiến răng nghiền lợi, ông cho Tào Quốc Diệu cơ hội là vì Tô Quốc Diệu có ưu thế trời sinh, quen bạn của ông chủ Phong Thiên, nhưng ai ngờ rằng sẽ có kết quả thế này chủ. Mấy người phụ trách xa xỉ phẩm kia đã đi rồi, chắc hẳn ông chủ của Phong Thiên cũng đã xuất hiện, Tào Quốc Diệu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bà cụ tiếp tục nói, rồi lại thở dài nặng nề. Sắc mặt ông cụ tái nhợt, ông bắt đầu hối hận vì đã giao chuyện này cho Tào Quốc Diệu rồi. Lúc này, điện thoại vang lên nhưng không phải Tào Quốc Diệu gọi tới mà là tai mắt ông cụ sắp xếp. Tình hình thế nào rồi? Sau khi ông cụ nhận được điện thoại liên trầm giọng hỏi. Dương Quang Viễn vừa tiếp xúc với ông chủ của Phong Thiên, nhưng khoảng cách quá xa, không nghe thấy bọn họ nói gì. Có điều nhìn về mặt của Dương Quang Viễn, có ý ẽ không phải kết quả gì tốt. Dầu bên kia điện thoại nói. Dương Quang Viễn, vẻ mặt ông cụ kinh ngạc, tuy rằng Tào Quốc Diệu chưa từng xuất hiện, nhưng Dương Quang Viễn không nên xuất hiện mới phải, bởi vì chuyện này chỉ có người của nhà họ Tô mới biết, sao ông ta biết được. Ông chủ, yếu, tôi vừa tới, Dương Quang Viễn đã ở đây rồi, tôi còn tưởng rằng là trùng hợp nên không báo tin cho ông, nhưng hiện tại có vẻ Dương Quang Viễn đã dự tính trước. Đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, lúc anh ta xuất hiện đã muộn nên không nhìn thấy cảnh Tào Quốc Diệu bị mọi người đánh. Ông cụ cắn răng cúp điện thoại, Dương Quang Viễn có dự tính từ trước cho thấy chỉ sợ ông ta cũng biết kế hoạch của Phong Thiên, nhưng ông ta biết được từ đâu lại khiến ông cụ không nghĩ ra. Sao thế, thấy biểu cảm của ông cụ không thích hợp, bà cụ tò mò hỏi. Ông cụ hít sau một hơi trầm giọng nói, là Dương Quang Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt bà cụ lập tức có chút kinh ngao, nói. Sao Dương Quang Viễn AI xuất hiện, chẳng lẽ ông ta cũng bê chết tin tức này sao, Yengu? LT, ủy, tội cũng rát muốn blẻ rốt cuộc chuyện này là thế nào, bây giờ xem ra là có ngỏ. Ủy bán đứng nhà họ To chúng ra, trong mắt ông cụ Tô, bộ ra dữ tợn, nói, cách chương.